Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 16. Thắng cơ hội. Hiệp thứ 7 nửa sau tiến công còn chưa có bắt đầu. Vào lúc này hiện trường bầu không khí đã rơi vào cực hạn cao trào, thậm chí này cao trào cùng thi đấu thắng bại đều không có quan hệ. Bọn họ chỉ là vì là Sawamura ghi chép mà chúc mừng đơn cuộc tranh tài 17 cái tryout. Địa phương tiểu bỉ thi đấu không nói, như Kanto đại hội loại này giải thi đấu, cái này ghi chép sợ là trước không có người sau cũng không có người. Sawamura nhất định sẽ trở thành dẫn dắt một thời đại siêu cấp siêu sao, dẫm vương giả Yokozuna thi thể. Nắm giữ vượt xa thập nhị thiên vương ném bóng kỹ thuật. Nagano đến đại ma vương. Sawamura Aizun đột nhiên xuất hiện. Kanagawa đài truyền hình giải thích một câu nói. Vì là cuộc tranh tài này rơi xuống định nghĩa mà câu nói này. Cũng ở sau đó một quãng thời gian rất dài. Trở thành mạng lưới đứng đầu từ ngữ đại ma vương xuất thế. Vượt qua thời đại siêu cấp siêu sao. Sawamura Aizun, thiên chi kiêu tử. Sawamura Aizun, đại ma vương. Sawamura Aizun, Nagano thị, Fukuda gia tiểu biệt thự trong Fukuda Ken vừa đem Akagi trung học hết thầy phỏng vấn tư liệu cho chính mình ông chủ cho chuyện qua. Bây giờ đang theo hắn ông chủ gọi điện thoại, thu được. Ông chủ, được rồi tốt, ngài hỏi ta đối với tiêu đề có đề nghị gì? Fukuda trầm ngâm, đúng dịp thấy trên TV truyền phát tin liên quan với Sawamura đại ma vương đánh giá nơi này không? Thể không khâm phục những kia tiết mục TV đặc hiệu tổ. Bọn họ càng nhưng đã cho Sawamura làm ra đối ứng anime đặc hiệu mặc dù là rất đơn giản đặc hiệu. Nhưng xem ra nhưng cực kỳ hài hòa picture trên gò. Sawamura vung tay phía sau hắn. Vô số fan bóng. Cùng điên rồi như thế. Điên cuồng chúc mừng hò hét vào lúc này. Nagano đài truyền hình tiếp sóng lên. Cho Sawamura trên đỉnh đầu đến rồi một cái văn tự đặc hiệu hắc kim sắc kiểu chữ. Viết năm cái đại tự. Sawamura đại ma vương. Tin tưởng cuộc tranh tài này sau khi. Thời đại mới siêu cấp trong tuyển thủ. Ngoại trừ cái gọi là thập nhị thiên vương ở ngoài. Còn muốn ra một cái đại ma vương chuyên môn giết chết thập nhị thiên vương siêu cấp đại ma vương. Liền gọi, ma vương dưỡng thành, được rồi. Ma vương dưỡng thành, điện thoại đối diện âm thanh sửng sốt một chút. Sau đó bừng tỉnh, được, ma vương cái từ này. Từ sau khi đi ra, hầu như liền nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người mà. Bóng chày nam hài. Muốn đem ma vương Sawamura đưa lên trời. Sawamura phát hỏa. Đại ma vương cái từ này cũng phát hỏa. Sau đó này cái quốc gia đại ma vương không còn là có thể so với đại ma vương, mà là Sawamura đại ma vương. Nếu như đơn thuần nói cá nhân thắng lợi, Sawamura hiện tại đã thắng 17 cái tryout. Sawamura trung học có hoàn mỹ biểu diễn. Đối thủ vẫn là toàn quốc quán quân Yokozuna Trung học. Để cái này biểu diễn càng là hiện ra truyền kỳ sắc thái Sawamura là thắng. Nhưng Akagi vẫn không có thắng bất kỳ lóe sáng cũng không phải là không có đánh đổi. Thi đấu trước Sawamura linh cảm đến Yokozuna là trước nay chưa từng có cường địch. Hắn cũng là đem hiện giai đoạn có thể sử dụng chiêu số đều dùng. Thậm chí không tiếc hai độ giải tỏa chính mình hiện giai đoạn tất sát cầu Sawamura hiện giai đoạn. Có thể dùng quỹ tích bóng. Đối với chính hắn mà nói, thiếu đáng thương nhưng kỳ thực vẫn là rất phong phú. Này bao quát ba loại thái độ bình thường bóng thẳng, lên floater, phổ thông bóng thẳng, cùng với có thể dùng làm sát thủ giản cao tốc bóng thẳng ngoài ra. Còn có trước hắn dùng qua trên áp trên căn bản chính là này bốn loại. Nhưng này bốn loại cầu. Phổ thông bóng thẳng cùng trên áp không nói. Lên floater cùng cao tốc bóng thẳng. Đối với Sawamura đều là có rất lớn gánh nặng. Sawamura cũng không phải trời sinh lên floater pitcher. cũng không phải Furuya Satoru như vậy, tốc độ bóng kinh người quái vật hắn lên floater dùng chính là ép cổ tay, y dựa vào chính mình ép cổ tay đến tăng cường cầu xoay tròn. Đạt đến để cầu lên phiêu hiệu quả, vì lẽ đó Sawamura Rising Fastball kỳ thực là đạo văn người khác, mô phỏng theo cùng thật sự so với có hay không chênh lệch chỉ nói riêng đối với Sawamura chính mình gánh nặng là rất lớn. Hắn cần tiêu hao Sawamura cổ tay sức mạnh còn có cao tốc bóng thẳng. Cao tốc bóng thẳng vốn là Sawamura đòn sát thủ một trong. Có điều loại này cầu hạn chế so với hắn ép cổ tay lên floater còn muốn lớn hơn cao tốc bóng thẳng. Đối thủ chỉ ỷ lại rất lớn lấy Sawamura hiện tại ngón tay sức chịu đựng. Cao tốc bóng thẳng cũng là có thể hù dọa một chút người. Căn bản không thể làm thường quy quỹ tích bóng đến dùng Sawamura bóng thẳng. Đương nhiên không chỉ là này ba loại mà thôi, ngoại trừ này ba loại ở ngoài. Sawamura còn có mặt khác ba loại bóng thẳng, chỉ có điều những này bóng thẳng không thích hợp lắm. Bóng mềm, có chút thì lại không thích hợp hiện tại Akagi, vì lẽ đó những này cầu liền bị Sawamura phong ấn. Vừa Sawamura đệ tứ cầu, chính là giải tỏa chính là trong đó một loại. Loại này cầu cũng là hiện giai đoạn Sawamura duy nhất có thể miễn cưỡng đem ra dùng phong ấn quỹ. Tích bóng góc trong như Carter như thế bóng thẳng. Ném bóng phương pháp là bóng thẳng cách nắm. Ngón trỏ cùng ngón giữa hơi dịch ra. Lưu ra một điểm khe nhỏ, Sawamura dùng phương pháp này ném bóng cứng thời điểm. Cầu ném sau khi đi ra ngoài. Ở bên trong góc sẽ lướt ngang. Xem ra cùng Carter không khác nhau gì cả, nhưng dùng phương pháp kia xin vào bóng mềm. Hết thảy đều không giống nhau, cũng không biết là phùng tuyến nguyên nhân, vẫn là bóng mềm nguyên nhân. Này cầu ngoại trừ lướt ngang ở ngoài còn có trình độ nhất định chìm xuống, đối với Sawamura tới nói. Này toán niềm vui bất ngờ Sawamura như vậy không hề bảo lưu. Nghiền ép một đám 13-14 tuổi thiếu niên đương nhiên không thành vấn đề, nhưng vấn đề là hắn cũng có chính mình thể lực cực hạn. Đến bây giờ làm dừng, Sawamura vai, cổ tay, ngón tay, sức chịu đựng đều áp sát hồng tuyến. Nói cho cùng, Sawamura tuy rằng có kinh nghiệm của kiếp trước, nhưng thân thể của hắn vẫn là một cái phổ thông 13 tuổi thiếu niên. Nếu như đánh thêm thi đấu, cái kia Akagi thua chắc rồi quản chi cuộc tranh tài này. Sawamura đã siêu thần, đều không có một chút tác dụng nào. Thực lực tổng hợp, Akagi căn bản là không phải Yokozuna đối thủ. Đừng xem Yokozuna tuyển thủ bị Sawamura áp chế rất thảm, nhưng bọn họ thu thập trừ Sawamura ở ngoài Akagi vẫn là thừa sức. Vì lẽ đó, hiệp 7 nửa sau, Akagi nhất định phải ghi điểm mới được. Học trưởng, xem ngươi, Hoso lên sân đánh bóng trước. Sawamura chỉnh trọng xin nhờ, ta biết rồi. Hoso trong tay chày nắm chặt, đi tới batter box, Sawamura cũng theo đi ra, lên chờ đánh vị trí trước khi rời đi. Sawamura đột nhiên đối với phía sau đội hữu nói, Masumoto, Hirota, hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như có yêu cầu, ta sẽ để các ngươi lên sân thay batter, phải, phải. Hai người trần chờ hồi đáp. Hirota cùng Masumoto còn chìm đắm ở hiện trường đối với Akagi. Đối với Sawamura ca công tụng đức, trong không khí bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới vào lúc này. Sawamura học trường sẽ điểm bọn họ đem liền, coi như bọn họ có chút thực lực. Đối phó thập nhị thiên vương một trong Uesugi, cũng không phần thắng. Quản trị Uesugi là thập nhị thiên vương bên trong. Thực lực tổng hợp đánh giá thấp nhất một vị. Hiệp 7 nửa sau, Akaga tiến công, đập thứ 3. Catcher, Hosoichi. Hoso nhìn picture trên gò Uesugi, trong mắt lập lòe dâng trào đấu trí, đến đây đi. Catcher vị trí, Yamanaka Kanosuke phảng phất đem Hoso nhìn thấu như thế, batter đấu trí rất cao. Bày ra một bộ bất luận làm sao đều muốn đem cầu đánh ra đi tư thế dưới tình huống này. coi như là lệch khỏi strike zone cầu, hắn cũng sẽ vung chày đi. Chỉ cần không phải lệch khỏi quá nhiều, nếu như vậy, vậy chúng ta liền đến bồi cùng hắn ba, đệ nhất cầu. Góc trong lệch khỏi strike zone bô. Vèo, màu trắng tiểu cầu ném ra. Thật giống một vệt ánh sáng như thế xuyên qua rồi gôn bản phía trên cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.